Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 41, 41, trở về thế giới thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự, Bạch Hy đổi tất cả điểm của mình để lấy thuộc tính tổng hợp. Nền tảng của cô quá kém nên cần phải bổ sung. Việc quy đổi thuộc tính tổng hợp đã hoàn tất. Vòng tiếp theo của trò chơi sẽ bắt đầu sau 15 ngày. Người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi màn sáng biến mất, Bạch Hy trở lại ký túc xá. Trong gương, cô vẫn mặc bộ quần áo như trước khi đi. Đang dùng bàn chải đánh răng súc miệng. Bọt trong miệng vẫn còn đó. Tất cả những gì trải qua trước đây đều giống như một giấc mơ. Bạch Hy lắc đầu, tiếp tục súc miệng. Ban ngày, mơ mộng hão huyền. Bạch Hy rất nhanh liền phát hiện đây không phải là mộng. Bởi vì cô có thể rõ ràng cảm giác được không gian chứa đồ. Xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cô giang tay trái ra. Một chiếc ổ USB màu bạc hiện ra. Chà, là thật đấy. Đưa USB trở lại không gian. Bạch Hy nhanh chóng dùng bàn chải đánh răng súc miệng. Đồng thời thử triệu hồi bảng thuộc tính cá nhân. Quả thực nó đã xuất hiện. Bạch Hy, cấp độ, người chơi cấp C, tích phân, 0, số lần rút thưởng, 0, thuộc tính tổng hợp, 72, 72, cấp độ sức mạnh, dị năng hệ không gian cấp 1, không gian lưu trữ 2 mét khối, không gian nhảy vọt 1 mét, đạo cụ, 1, cấp độ xanh, thẻ tàng hình, 1, 2, cấp độ xám. Dao găm vàng đen, 1, trạng thái, phần thưởng thuộc tính tổng hợp của đội 3, tạm không thể dùng, thuộc tính cơ sở của cô đã đạt tới 72. Nhưng đáng tiếc là phần thưởng của đội đã không còn, nhưng cũng không tệ khi thuộc tính cơ sở có thể đạt tới 70. Thu hồi giao diện thuộc tính, trạng thái cả người Bạch Hy cũng không giống nhau, mặc dù ở trong trò chơi gặp nguy hiểm. Nhưng có thể giúp mình cường đại lên, cũng không tệ lắm. Hơn nữa, sức mạnh của cô vẫn còn đó, vẫn có thể được sử dụng được trên thế giới này. Ước mơ tự do tài chính của cô đã không còn xa nữa. Súc miệng rửa mặt một lát, Bạch Hy đứng trước máy tính, cắm chiếc USB màu bạc vào. Trên máy tính xuất hiện một giao diện nhập mật khẩu. Hệ thống nhắc nhở nếu nhập sai 3 lần sẽ tự động bị hủy. Mật khẩu là gì? Bạch Hy cẩn thận suy nghĩ. Hình như là 148.257. Sau khi nhập mật khẩu, kiểm tra lại, Bạch Hy di chuyển chuột bấm vào nút xác nhận. Mở, có 5 thư mục trong ổ flash USB nhưng chúng không có tên. Chỉ có số thứ tự 12.345. Bạch Hy bấm vào thư mục có số thứ tự là 1. Các tập tin bên trong cũng không có tên. Tất cả đều là số thứ tự như 1, 1, 1. 2. Cô ngẫu nhiên bấm vào một tập tin. Nó dường như chứa thông tin nghiên cứu, dữ liệu và công thức rất phức tạp. Bạch Hy mới là sinh viên năm 2 nên hoàn toàn không hiểu được. Sau khi xem xét các tài liệu khác, Bạch Hy đại khái hiểu được từ đầu đến cuối tài liệu. Chiếc máy quang khắc này dường như là một công nghệ mới với độ chính xác 1 nanomet. Thuộc về thế giới đứng đầu. Chẳng trách Đàm Minh Sơn và Hàn Đông nhất định phải bảo vệ giáo sư Trần đến chết. Trò chơi cũng đã xuất ra một nhiệm vụ. Cô đoán thứ này đối với thế giới kia thật sự rất quan trọng. Bạch Hy tìm kiếm trên Internet về sự phát triển của máy quang khắc ở thế giới này. Dường như độ chính xác cao nhất thế giới chỉ là 3 nanomet. Nên 1 nanomet trong tay cô là công nghệ hàng đầu thế giới. Lúc này, sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Bạch Hy vội vàng đóng nắp laptop lại. Hoảng sợ nhìn người phía sau. Thấy là bạn cùng phòng mình. Bạch Hy nhẹ nhàng thở ra. Bạn cùng phòng của đi học về sửng sốt một lúc. Hi hi, một mình cậu lén lút làm cái gì vậy? Trần Như, chị cả trong ký túc xá hỏi. Sợ chúng tớ phát hiện, cậu đang nhìn thứ gì đó không phù hợp với trẻ con à? Bạn cùng phòng Nam Hạ nói đùa. Hi hi, cậu đang nhìn thứ không phù hợp với trẻ con à? Cậu tìm ở đâu vậy? Tại sao tớ không tìm thấy? Cô gái hai chiều Hồ San San tỏ ra thích thú. Tớ có tìm cái gì không phù hợp với trẻ con đâu. Tớ đang tìm kiếm một số thông tin thì đột nhiên các cậu quay lại hù dọa tớ. Bạch Hy mở máy tính lên, nhìn thấy trên màn hình hiển thị giao diện trình duyệt. Nhìn xem, tớ thật sự đang tìm kiếm thông tin. Mọi người nhìn thấy liền lập tức mất đi hứng thú. Cách chương.